Bọn tớ lại phun máu mũi A, công khai tán tỉnh A, xem bọn tớ không tồn tại. Mi cái tên tiểu yêu tinh, tớ không tồn tại, mời tiếp tục. Bố bố, never, đẹp thay một đóa hoa lại, ô ô, đến rồi. Đẹp thay một đóa hoa lại, tiểu bố bố, trong mắt của em chỉ có hội trưởng đại nhân. Là người đầu tiên phát hiện nha. Bố bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp thay một đóa hoa lại, hội trưởng đại nhân tớ hôm nay bị cảm không thể nói chuyện, tin tưởng năng lực đọc hiểu của hội trưởng đại nhân thập phần cao siêu, cậu hiểu tớ mà. Never, hôm nay đều sớm vậy. Bố bố, anh lấy trang bị lại đi. Never, là mua cho em, mặc vào tiến đội, nên đi tập hợp. Bố bố, không cần, không có tiền trả. Never, không cần trả, ngoan. Gặp trở ngại mới dùng sức, em quá nhỏ không ai thấy em sao. Gặp quỷ, hội trưởng đại nhân bị phân thân, dịu dàng như vậy là ở đâu ra a, mi cái tên tiểu yêu tinh. Chấm, điều thần bí của thế giới. Thiên sứ gãy cánh, 2012 quả nhiên đã đến. Đẹp thay một đóa hoa lại, mấy bạn quấy rầy người ta tâm tình kia. Bố bố, gặp trở ngại mới dùng sức, ô no no, nhanh trốn thôi. Hạnh phúc ở nơi nào, là trang bị gì vậy a, rất mắc sao, rất mắc còn không chịu cầm lấy. Sư phụ a, anh chưa từng tặng em trang bị đâu, chỉ biết tặng sư tỷ, anh bất công. Bố tranh nghe giọng của hạnh phúc ở nơi nào mới nhớ tới Never vừa lên cậu đã quên mất cô ta, cần phải nghĩ biện pháp dụ cô ta nói mới đúng. Never, không phải tặng đồ đề, là tặng vợ. Bố tranh đang nghiêm túc tự hỏi làm thế nào mới có thể thực quyền truyền hỏi hạnh phúc ở nơi nào nói, chợt nghe giọng nói trầm thấp mang theo từ tính của Never, khoảng khắc nghiêm túc bị phá vỡ. Gặp trở ngại mới dùng sức. Mẹ ơi, lại một đôi làm trò ân ái. Rõ ràng hôm nay là công hội chiến, mấy anh chị tính lóa mù mắt chó mọi người sao? Đẹp thay một đóa hoa lại, ý kiến hay. Bố bố, Never thỉnh thoảng trong game sẽ gọi cậu như vậy, bố tranh cũng không biết phản đối thế nào, dù sao không có nói với anh ta cậu không phải nữ, hơn nữa trong game kết hôn rồi gọi vậy cũng bình thường. Nhưng lúc bình thường cậu đã có chút không được tự nhiên, đừng nói chi hiện tại chính tay nghe được, vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy rất kỳ diệu. Bố bố thẹn thùng, sau khi vũ điệu đom đóm rất bình tĩnh chõ mỏm vào bố tranh liền cảm thấy mình đỏ mặt, chửi thầm một tiếng. Mình đây quả thực là tự gây nghiệt không thể sống, lúc trước làm cá nhân yêu chỉnh Never, ngược lại chính mình bị chỉnh vô số lần, bây giờ còn bị kêu vợ. Trong headphone truyền đến tiếng cười khẽ của Never. Nếu không vậy đi, bố bố nếu muốn trả vậy mỗi ngày gọi chồng một lần, thế nào? Gọi em gái anh, bố tranh thật muốn hiện tại rút dây mạng ra, cứ làm như đột nhiên cúp điện cho rồi. Bố bố, anh vẫn nên lấy trang bị về đi. Mi cái tên tiểu yêu tinh, ô hú hú, bố bố chị ủng hộ cưng, đừng thỏa hiệp. Giết chết lòng kiêu ngạo của hội trưởng. Never, sau công hội chiến quấy rối thu dọn kho hàng. Mì cái tên tiểu yêu tinh, em sai rồi, em không online, em rất mạng. Never, như vậy được không? Ít nhất lúc anh gọi em trả lời một tiếng, thế nào? Vợ, bố bố, ừ, đẹp thay một đóa hoa lại, giơ tay, xin được lên tiếng. Đẹp thay một đóa hoa lại, đây là đang dạy chúng ta làm cách nào dùng nước ấm nấu ếch. Sao, bố bố, em gái anh mới là ếch. Câu này dựa trên một thí nghiệm tại trường đại học Cornell ở Mỹ, một nhà khoa học đã làm thí nghiệm nấu ếch. Nhà khoa học rót nước sôi nhập đầu ếch, ếch vì không chịu được đột ngột bị nhiệt độ cao kích thích mà nhảy ra khỏi nước sôi chạy trốn. Sau đó nhà khoa học trước tiên để ếch vào nước lạnh rồi đun nóng, kết quả không giống lúc trước. Ếch bởi vì lúc đầu nước ấm dễ chịu mà tự đắc thản nhiên ngồi trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi ếch phát hiện nhiệt độ cao không chịu được thì đã lực bất tòng tâm, bất chi bất giác bị nấu chết trong nước. Tóm lại ý là từ từ thay đổi thói quen thích ứng với môi trường mà mất đi cảnh giác gây tai họa. Có thể hiểu là từ từ rồi cái gì cũng như GT, cách chương.